Tầng 1 của trung tâm mua sắm trước cửa nhà ga có cửa hàng thuốc. Trong quầy chỉ có một cô bán hàng xinh đẹp, mặc áo blue trắng. Cặp kính gọng titan khiến cô trông có vẻ không hợp với nơi này. Tôi có cảm giác cô thích hợp với những nơi có bầu không khí học thuật hơn, ví dụ như làm nhân viên quản lý sách trong thư viện công lập chẳng hạn. Khi tôi đến gần, cô nhoẻn miệng mỉm cười ngọt ngào, hơi nghiêng đầu, vén mái tóc dài lên. Không hiểu sao, tôi chợt nghĩ đến cô nàng trong bộ phim Điệp viên 007. Giống như tôi và James, khác nhau đến mấy vạn dặm, cô và Solitaire cũng chỉ có vài điểm tương đồng rất nhỏ bé mà thôi, kiểu như đường viền chân tóc, độ cong của lông mày. Cho tôi mua thuốc. Nghe tôi nói vậy, cô vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, cất giọng trong trẻo hỏi. Triệu chứng thế nào ạ? Bị sốt. Cô chỉa tay ra phía tôi, ý như đang hỏi. Bản thân anh bị à? À không, người bị sốt là vợ tôi. Chị nhà có đau họng hay đau mũi không? À, cô nói thế thì hình như cũng hơi ho. Vậy à, tôi nghĩ những loại thuốc cảm tổng hợp này tương đối thích hợp. Cô nói, đoạn lấy vài hộp thuốc trên giá để hàng phía sau ra bày trước mặt tôi. Tôi nên chọn loại nào? Có khác biệt gì không? Ừ, khác nhau chứ. Có loại thì trong thành phần có cả vitamin, có loại là viên nang, có loại uống không gây buồn ngủ. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra, lại hỏi. Những thuốc này trẻ con cũng uống được phải không? Trong nháy mắt, cô bán hàng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rồi lập tức lấy lại nụ cười đã được huấn luyện kỹ càng. Trẻ con mấy tuổi ạ? À, khoảng 10 tuổi, cao chừng 1m35. Câu trả lời này nghe có vẻ hết sức kỳ quặc, nhưng cô vẫn nhanh nhở trả lời. Nếu thế thì có loại thuốc cảm chưa dùng cho trẻ em. Tôi nghĩ mua loại đó thì tốt hơn, và lại viên thuốc còn bọc đường nữa, rất dễ uống. Vậy tôi mua loại dành cho trẻ em ấy, tôi đáp. Nếu sốt cao kéo dài, trong một số trường hợp nên uống cả thuốc hạ sốt nữa. Cô nói tiếp. Thế tôi mua cả thuốc hạ sốt. Loại cho trẻ em à? Ừ, loại cho trẻ em. Tôi rất tò mò, muốn biết cô nghĩ thế nào về việc vợ tôi lại chỉ có 13 tuổi, nhưng tôi cố làm cho xong việc. Còn nữa, bán cho tôi cái cặp nhiệt độ, tốt nhất là loại nào có kết cấu đơn giản ấy. Kết cấu của cặp nhiệt độ vốn đã rất đơn giản, tôi lại còn nói thêm một câu như thế, xem ra có vẻ hơi hoảng loạn. Cô rời khỏi quầy, đi tới tủ thuốc, lấy cho tôi cái cặp nhiệt độ đơn giản. Dáng vẻ ấy của cô vẫn làm tôi liên tưởng đến một nhân viên quản lý thư viện thông minh, mẫn cán, có thể thuộc lòng tất cả danh mục sách. Trả tiền xong xuôi, cô vừa đưa hóa đơn cho tôi vừa nói. Hãy giữ gìn sức khỏe. À, là chị nhà bị bệnh nhỉ? Vâng, là vợ tôi, cảm ơn cô. Chồng cô có vẻ vẫn rất thắc mắc, nhưng tôi chẳng có thời gian giải đáp nghi vấn của cô, vội vàng chạy về phía quầy thực phẩm, mà rốt cuộc nên giải đáp nghi vấn của cô thế nào đây chứ? Tôi muốn tìm loại quýt ngon nhất, nhưng kiến thức của tôi về hoa quả thực sự rất nghèo nàn. Cuối cùng đành mua loại đắt nhất. Tôi bỏ đồ vừa mua vào giỏ trước xe đạp, lên xe phóng về nhà. Lúc này, tôi đã không còn tâm trạng buồn đau như lúc đi nữa. Trong lòng tràn đầy một thứ cảm xúc lâng lâng, khó có thể miêu tả được bằng lời. Tôi không hiểu cảm xúc của mình sao lại thay đổi như thế, nhưng cảm thấy là một người chồng hoặc là một người đàn ông thì phải nên như thế. Đúng vậy. Ngài điệp viên 007 ạ. Rốt cuộc cũng về nhà, tôi nhảy khỏi xe đạp, bước mỗi bước hai bậc cầu thang chạy lên tầng. Thế nhưng, lúc đến trước cửa căn hộ, chẳng hiểu sao tôi lại đột nhiên thấy sợ. Chẳng thể nào mở cánh cửa ấy ra một cách dứt khoát được. Tất nhiên, việc đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Song tôi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như, bộ dạng mình lúc vùi mặt vào đồ lót có mùi hương của em. Thứ tượng trưng cho bộ ngực đã từng rất gợi cảm của yêu cô, mà rơi lệ. Trí tưởng tượng quá phong phú cũng là chuyện phải suy nghĩ, đặc biệt là khi nó phát triển theo chiều hướng xấu. Tôi cố ý đằng hắng một tiếng, tự tạo cho mình một cái cớ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, tôi mong được nghe thấy tiếng thở đều đặn của Yoko lúc ngủ. Tôi cởi giày chạy vào, đi vào trong phòng. Yoko đắp chăn che đến tận tai, mặt quay vào tường. Tôi nín thở, muốn xác nhận lại tiếng thở của em, muốn nhìn cho rõ xem cái chăn có phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở hay không. Thế nhưng, em cứ yên lặng như con búp bê bị đứt dây cót vậy. Dự cảm bi quan, dẫu chỉ có chiếm 15%, cũng đủ sức mạnh chiến thắng cơn 85% dự cảm lạc quan còn lại. Sao thế nhỉ? Không thể có chuyện ngược đời như vậy được. Tôi hết sức bất an, không kìm nén được, hét lên với Yoko. Anh về rồi. Không có phản ứng, tôi cao giọng hơn nữa, nhắc lại. Anh về rồi, Yoko. Sau hai giây im lặng dài đằng đẵng đáng sợ, Em trở mình quay lại, nhìn vào mắt tôi. Anh Satoshi, em cô đơn quá. Trước tiên, tôi đặt cái cặp nhiệt độ mới mua vào miệng yêu cô, đọc lại phần những điều cần chú ý trong hướng dẫn. Phát hiện ra bụng đói thì không thể uống thuốc được. Ăn quýt không em? Tôi hỏi. Yêu cô nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi bóc vỏ, gỡ muối hai quả quýt bày ra đĩa, đặt bên cạnh gối của em. Âm thanh điện tử vang lên, báo hiệu đã đo xong nhiệt độ. Tôi lấy cặp nhiệt độ trong miệng yêu cô ra, đọc con số trên màn hình hiển thị. 41 độ. Tôi tưởng mình nhìn lầm, đổi mấy góc độ khác nhau, xem đi xem lại vài lần. Nhưng kết quả vẫn là 41 độ. Nét mặt tôi hình như quá nghiêm trọng, khiến yêu cô bất an hỏi. Bao nhiêu độ thế anh? Ý định bịa ra câu trả lời lóe lên trong óc, nhưng tôi là người không quen nói dối, gần như đã trả lời theo phản xạ. 40 độ, không ổn rồi. Cần phải đưa em đi bệnh viện ngay, cần phải nghĩ xem nên làm thế nào trước đã. Thế nhưng, trong đầu óc hỗn loạn của tôi, trình tự các việc phải làm hoàn toàn rối bung rối bét, giống như những con số bật ra một cách ngẫu nhiên vậy. Thay đồ cho yêu cô, để em ăn quýt, sau đấy gọi taxi. Không, nên gọi taxi trước, sau đó tìm bệnh viện nào làm việc ngày chủ nhật. Không đúng, nên làm. Anh Satoshi, nghe tiếng gọi của yêu cô, tôi mới giật mình rời khỏi thế giới hỗn độn ấy mà trở lại căn hộ của mình. Sao thế em? Em muốn uống nước. Ừ, anh biết rồi. Anh lấy thêm một ít đá viên, cho vào túi ni lông để em hạ sốt. Nhưng mà, phải đi bệnh viện đấy. Yêu cô lắc đầu tỏ ý không muốn đi. Hồi bé em cũng thường sốt đến 40 độ, hồi ấy cũng toàn chữa ở nhà thôi. Vậy sao? Xem chừng cách xử lý khi bị sốt cao 40 độ của tôi và em có khoảng cách rất lớn. Với tôi, sốt 40 độ hiển nhiên là cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm. Còn em thì lại coi đấy chỉ là hiện tượng sinh lý có tính chu kỳ. Mặc dù rất đáng ghét, nhưng chỉ cần xử lý thích đáng thì sẽ vượt qua được. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc đưa ra một biện pháp thỏa đáng. Nếu ở nhà đã dùng hết mọi cách mà vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, đến lúc ấy tôi sẽ đưa em đi bệnh viện. Yêu cô trả lời đồng ý. Tôi bắt đầu thực hiện mọi cách. Đầu tiên, để bù nước, tôi cho yêu cô uống sữa chua làm mát cổ họng. Có thể nói một nửa cơ thể em là loại đồ uống này. Sau đó ăn loại quýt đắt nhất. Có lẽ loại quýt tôi mua đắt, nhưng chất lượng lại rất kém, nên trông em như thể đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cứ đưa từng miếng quýt vào miệng một cách hết sức bị động, như đang ăn những viên thuốc màu cam bọc trong giấy làm từ bột gạo nếp vậy. Dẫu sao thì trong bụng cũng có thứ gì đó rồi, tôi cho em uống thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Thuốc này ngọt thế, yêu cô nói. Tôi vốn định nói đây là thuốc dành cho trẻ em, nhưng lời ra đến miệng rồi lại cắm nuốt trở vào, chỉ gật đầu một cái. Sau đó, tôi nhanh chóng giúp em thay đồ ngủ, rồi cuốn em trong chiếc chăn ấm áp. Động tác của tôi nhanh nhẹn, cứ như nhân viên sửa chữa trong trường đua xe vậy. Lúc thay đồ, tôi phát hiện ra cơ thể yêu cô hình như lại nhỏ đi một đấc nữa. Bên dưới làn da bị cơn sốt làm cho đỏ ửng lên, lộ ra dải sườn mảnh khảnh. Phần eo bên dưới chiếc quần ngắn bằng vải bông của trẻ em thực sự quá mong manh. Thân thể có cân có lạng mà em từng sở hữu giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại những thứ gợi cho người ta một cảm giác yếu ớt. Điều này đã kích thích một thứ gì đó trong tôi trào lên, gần như là cảm giác về sứ mệnh. Tôi dùng hết đá viên trong ngăn đá tủ lạnh, làm 6 túi trường, lần lượt đặt lên bẹt dưới nách, cổ và trán yêu cô. Trên người đắp đầy đá viên, trông em như một thi thể của người mới qua đời muốn hiến xác. Đúng là một liên tưởng kinh khủng, nhưng lúc này đây, dù có bảo phải nghĩ đến những việc vui vẻ, thì tôi cũng không nghĩ nổi. Lạnh không? Tôi hỏi em. Yêu cô lắc đầu, bảo là thấy rất dễ chịu. 20 phút sau, em bắt đầu thiêu thiêu, lát sau đã ngủ thiếp đi. Có lẽ trong thuốc có thành phần nào đó gây buồn ngủ, nhưng vẻ mặt em đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Đêm mùa đông tựa như chương cuối cùng của đời người, lúc nào cũng đến sớm hơn dự kiến. Chưa tối đâu, phải một lúc nữa cơ. Đang kỳ nghĩ như thế trong đầu, chúng ta đã nhanh chóng bị đẩy vào bóng tối. Nếu để yêu cô của hiện tại nêu ý kiến, có lẽ em sẽ bảo rằng không được tham lam thế. Tôi dùng lò nướng làm nóng lại bánh pizza còn thừa từ hôm trước ăn thay bữa tối. Chẳng hiểu sao món súp lơ xanh vô vị lại khiến tôi buồn bã khôn tả. Hoặc đây chỉ là cảm giác cô độc khi dùng bữa một mình cũng nên. Nghĩ đến việc còn 5-6 nghìn đêm thế này đang đợi phía trước, tôi không khỏi cảm khái rằng tùy theo góc nhìn mà cảm giác dài ngắn của đời người sẽ có sự khác biệt lớn. Sợ làm phiền giấc ngủ của Yoko, tôi rón rén thay các túi nước đá, đặt tay lên trán em. Hình như nhiệt độ đã hạ xuống nhiều nhưng vẫn đang sốt cao. Tôi vừa lấy khăn bông lau mồ hôi trên trán Yoko, vừa quan sát gương mặt em một lần nữa. Đôi môi mỏng mảnh, sống mũi nhỏ nhắn, nơi khóe mắt nhắm nghiền của em vẫn còn lưu lại dấu vết thuở trước. Cô bé này quả thực chính là Yoko của tôi. Thế nhưng tôi có yêu cô bé này không? Tôi tự hỏi mình như thế. Tôi có thể lập tức trả lời tất nhiên là có. Với tôi, em rất quan trọng. Tôi muốn bảo vệ em mãi mãi. Thế nhưng rõ ràng là có thứ gì đó khác với trước kia. Hiện giờ bầu ngực của em chẳng qua chỉ là một hình ảnh tượng trưng, nhưng thứ em mất đi chắc chắn không chỉ có thế. Trong tình yêu tôi dành cho em, trong tình cảm em dành cho tôi, thứ gì đó mang tính chất bầu ngực cũng đã biến mất không còn tăm tích. Tôi thầm nghĩ chắc là như thế rồi. 12 giờ đêm, Yoko tỉnh lại một lần. Nhiệt độ giảm xuống còn 38 độ 7. Tôi giúp em thay áo ngủ, cho em uống mấy ngụm sữa chua rồi em lại ngủ tiếp đi. Nhiệt độ của em giảm xuống phần nào khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định đêm nay cứ ngủ đi đã. Tôi chui vào trong ổ chăn của mình, quan sát Yoko nằm ngủ bên cạnh. Trong bóng tối, gương mặt trắng mút của Yoko mơ hồ ẩn hiện. Chẳng hiểu vì lẽ gì, tôi chợt nghĩ đến bức tượng nàng thi thần đặt trong phòng thẩm mỹ của trường cấp 3. Tính chất vĩnh cửu, tôi nghĩ nếu Yoko cũng có thể như bức tượng kia, mãi mãi giữ nguyên dáng vẻ này thì tốt biết mấy. Cho dù không thể trở lại là Yoko như trước kia cũng chẳng sao. Tôi chỉ mong sao em đừng phải một thân một mình đi ngược quỹ đạo thời gian nữa. Tôi không cần bầu ngực hay bộ phận sinh dục có thể tiếp nhận tôi, chỉ cần giữ lại thân thể để tôi có thể vuốt ve là được rồi. Em đừng bỏ lại tôi một mình, đừng biến mất đi đâu đó. Tôi cứ nghĩ miên man như vậy rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, tôi bị Yoko đánh thức, nhìn đồng hồ thấy mới hơn 6 giờ. Anh Satoshi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, cảm giác thế nào em? Không vấn đề gì đâu, xin lỗi vì không thể làm bữa sáng cho anh được. Đừng để ý chuyện này nữa. Tôi bỏ ra khỏi giường, bước tới bên cạnh Yoko, sờ trán em, vẫn thấy hơi nóng tay. Tôi cầm cái cầm nhiệt độ để ở đầu giường cho vào miệng em. Khi đang đánh răng rửa mặt, tôi nghe thấy âm thanh điện tử vang lên khe khẽ. Bao nhiêu độ? Dạ. Gì hả em? 39 độ 4. Đây nhất định không phải nhiệt độ của người không có vấn đề gì đâu. Hôm nay anh không đi làm nữa. Nghe tôi nói thế, em lý nhí. Em xin lỗi. Chẳng sao cả đâu, anh chưa bao giờ nghỉ phép cả. Anh sẽ cân đối được công việc. Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay phải đi bệnh viện, tiêm một mũi là khỏi ngay mà. Yoko lắc đầu mấy lượt liền, nói rằng không muốn đi. Ở bệnh viện anh sẽ nói thế nào? Bảo em là vợ anh à? Còn ghi thẻ bảo hiểm chả ghi vậy là gì? À, thì ra còn vấn đề này nữa. Trước khi em nói ra chuyện này, tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến. Thẻ bảo hiểm ghi Yoko là vợ tôi, trên đó còn ghi cả ngày tháng năm sinh nữa. Thì có thể nói là quên mang thẻ bảo hiểm. Không được, làm thế viện phí sẽ rất đắt, uống thuốc hôm qua mua là đủ rồi. Em nói thì nói vậy nhưng mà... Em bảo không sao thì không sao, tự em biết, đến chập tối chắc chắn sẽ đỡ. Rốt cuộc, tôi vẫn bị Yoko thuyết phục, quyết định làm theo lời em nói. Tôi có cảm giác dường như mình mới biến thành đứa trẻ cần được chăm sóc vậy. Hơn 8 giờ, tôi gọi đến văn phòng, người nghe máy là Fujisawa Kumi. Tôi nói với cô là vợ tôi bị sốt, cô hỏi với vẻ rất lo lắng. Không sao chứ, từ đợt Giáng sinh đã bị cảm rồi mà, có phải là lần đó không chữa trị cho khỏi hẳn không? Suýt nữa thì tôi buột miệng hỏi cô nói vậy là sao? May mà tìm được đoạn đối thoại ngày hôm ấy trong một góc nhỏ của cái kho ký ức. À đúng thế, chắc là thế, hẳn là thế rồi. Thế anh giữ gìn nhé. Ừ, cảm ơn. Ngưỡng mộ chị yêu cô thật đấy. Cô lẩm bẩm như thể tự nói với mình. Tôi định hỏi cô tại sao, nhưng cô đã tạm biệt rồi gác máy. Tôi nhìn chằm chằm vào ống nghe. Yêu cô thấy vậy hỏi. Không hiểu sao cô ấy lại nói là ngưỡng mộ em. Chắc chắn là cô Kumi ấy muốn được anh chăm sóc khi bị cảm ấy mà. Thế à? Vâng. Tại sao vậy nhỉ? Đúng như Yoko nói, đến chiều tối nhiệt độ của em đã giảm xuống còn 37 độ. Lúc này, cuốn giải băng lốm đốm tôi đọc cho Yoko nghe cũng sắp đến chương cuối. đại khái cứ đọc chừng 3 trang, nhiệt độ lại giảm xuống 0,1 độ. Em nói trúng phong. Ừ, việc của em rõ như lòng bàn tay ấy mà. Thế ư? Có lẽ em cũng biết rõ mình đang sắp đi đâu, giống như Sherlock Holmes có thể dự đoán được mọi điều vậy. Còn tôi chính là bác sĩ, chỉ biết luống cuống đứng bên cạnh. Có lẽ như vậy đấy. Từ ngày hôm đó, Yoko liên tục sốt cao nhiều lần và nằm nguyên một chỗ. Nhớ ra rồi, hồi bé em yếu lắm. Hồi lớp 1, hình như đi học một năm thì nửa năm phải nghỉ ở nhà. Yoko nói, mỗi lần đều ăn sữa chua sống qua ngày à? Vâng, em chỉ ăn được mỗi món đó thôi. Yoko chun mũi, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái. Nếu trên thế giới này không có sữa chua, em sẽ thế nào nhỉ? Con người ta là loài sinh vật linh hoạt lắm. Anh nghĩ chắc chắn có thể tìm được thứ khác thay thế. Chẳng hạn như là sữa tách béo. Yoko nhăn mặt, oẹ một tiếng giả bộ như muốn nôn ra. Em mà uống món đó, chắc chắn đã thành một người khác hẳn bây giờ. Thế à? Vâng, chắc chắn luôn. Có lẽ là vậy. Nói sao thì nói, một nửa cơ thể của Yoko cũng là do sữa chua tạo thành. Nếu thay thế bằng sữa tách béo, có lẽ em sẽ biến thành một người hoàn toàn khác thật cũng nên. Hoặc thành một sinh vật khác, ví dụ như một chú chó nhỏ, lông trắng thích đá bay những hòn sỏi nhỏ chẳng hạn. Cuối tháng 3, khi Yoko lại sốt cao lần nữa, tôi đã quyết tâm làm một việc. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, nói với Yoko đang thở gấp. Đợi lần này hạ sốt xong. Dạ, đến nhà em một chuyến nhé. Yoko lộ vẻ ngạc nhiên, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn tôi. Nhà em ở đây mà. Đúng rồi, anh nói là đến nhà bố mẹ em. Giờ đây, tôi luôn nghĩ về vấn đề này. Cho dù trong hình dạng nào, Yoko cũng nên gặp lại bố mẹ một lần. Như lũ sóc thu thập sẵn quả thông để chuẩn bị cho mùa đông. Nghĩ đến ngày đó rồi sẽ đến. Chúng tôi cũng có một số việc cần phải làm xong xuôi trước đã. Được không ạ? Chẳng có gì được hay không được cả. Chỉ cần Yoko muốn, anh sẽ cố gắng hết sức. Nên gặp thế nào cho ổn đây ạ? Tự nhiên, không cần phải nói dối. Không cần thiết phải giải thích. Sẽ chỉ gây thêm hoang mang. Chỉ cần gặp mặt thôi là được. Em... Sao vậy? Em sẽ khóc mất. Liệu bố mẹ em có cảm thấy không thể tin nổi, cho rằng em là một đứa con quái vật không? Cứ thuận theo tự nhiên thôi, chắc chắn sẽ ổn. Vâng ạ. Hai ngày sau, chủ nhật, ngày đông cũ kỹ đã bị thu về, ngày xuân mới tinh chưa ai chạm đến, tựa như tấm lều lấp lánh của gánh xiếc di động phủ lên thế giới này. Tôi để Yoko ngồi lên yên sau xe đạp, đạp đến nhà bố mẹ em. Thời tiết rất dễ chịu, tôi bất giác hát ngân nga, trong khi Yoko ngồi sau lưng không ngừng ho khe khẽ, tựa như dư âm của mùa đông đang rơi rớt ra từ miệng em vậy. Đến nơi bây giờ đây, cảm giác thân thiết lắm. Mấy năm rồi chưa đến nhỉ? Em nghĩ gần được 2 năm rồi. Vậy à? Vâng. Đây cũng là khung cảnh rất thân thiết với tôi. Trong khoảng thời gian từ lúc sắp tốt nghiệp cấp 3 đến khi 20 tuổi, tôi đã vô số lần qua lại nơi này. Ngôi nhà kiểu Nhật cũ kỹ, cây sồi, cây đan quế, cây mộc hương cảnh lá xum xuê trong sân vẫn giống hệt như thuở đó, không thay đổi gì cả. Tôi dừng xe lại trước cổng nhà Yoko. Anh đợi em ở đây, anh mà chạm mặt bố mẹ, chỉ sợ sự việc sẽ thành ra rất phiền phức. Vâng ạ. Yoko gật đầu với vẻ miễn cưỡng, chậm chạp bước về phía cửa nhà mình. Em hơi do dự ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Tôi đưa tay ra hiệu thúc giục em bước tiếp. Rốt cuộc, em cũng hạ được quyết tâm, lại nhấc chân lên. Yoko vừa mở cổng, con chó già John chẳng hiểu từ đâu chạy sổ ra, sủa lên những tiếng yếu ớt. John xích lại gần chân Yoko, mũi phát ra những tiếng khịt khịt. John, mày khỏe không? Con John hình như đã nhận ra ngay cô bé đứng trước mặt mình chính là Yoko. Có lẽ cho dù em có biến thành một chú chó lông trắng, John cũng nhận ra được. Yoko cúi đầu xuống, áp má lên đầu con chó. Tao nhớ mày quá. Cháu là... Không biết từ bao giờ mẹ Yoko đã đứng bên cạnh em. Yoko ngẩng đầu lên. Suốt một lúc lâu, mẹ em yên lặng nhìn em chằm chằm. Yoko à? Thế nhưng dường như đầu óc của mẹ em đã xoay chuyển rất nhanh để tìm cách giữ mình lại trong thế giới hiện thực. Cháu là ai? Con. Cháu rất giống với Yoko, con gái bác hồi nhỏ, thật sự rất giống. Cháu là Yoko. Yoko ư? Mẹ em kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con gái mình. Tên cháu cũng là Yoko. Vâng ạ. Tình mẹ chẳng có lý lẽ lý luận gì cả, mà là tình cảm trào ra từ một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Mẹ Yoko chỉ một lòng muốn ôm chầm lấy cô bé trước mặt, nên đã bất chấp mọi mâu thuẫn về mặt logic. Không phải cô con gái 24 tuổi của bà quay về hình dạng của một cô bé 9 tuổi, mà là một cô bé trùng tên cực kỳ giống với con gái tuổi bé. Ngẫu nhiên xuất hiện, bà đã quyết định nghĩ như vậy. Mẹ em nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc màu hổ phách của Yoko. Con gái bác đã lấy chồng rồi, từ bấy đến giờ chưa gặp lại, nhưng cháu giống nó lắm. Cháu làm bác cảm thấy vô cùng thân thiết. Bọn cháu giống nhau đến thế à? Ừ, đúng vậy, giống nhau lắm. Cháu sống ở đâu thế? Tại sao lại đến nhà bác? Yoko không thể trả lời, chỉ biết yên lặng. Chắc là có duyên gì rồi, hai bác cháu mình nói chuyện một lúc nhé. Mẹ Yoko lại tiếp lời, tựa như ngay từ đầu, bà đã không mong có câu trả lời. Vâng ạ. Cháu thích uống sữa chua không? Có thích dùng nước sôi làm sữa chua nóng không? Thích ạ. Thế vào trong nhà nhé. Vậy là hai người cùng biến mất vào trong ngôi nhà. Trên đường về, Yoko không nói một lời. Từ lúc Yoko được rủ vào nhà cho đến lúc hai mắt em đỏ lựng bước ra, chừng 40 phút. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôi chỉ biết chờ nghe em kể. Đi được nửa đường, Yoko rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh Satoshi. Gì em? Hôm nay cảm ơn anh. Vậy à, em cảm thấy gặp lại một lần thích không? Dạ, thích lắm. Yoko áp đầu vào lưng tôi, có những rung động khe khẽ chuyển đến. Tôi biết là em đang lặng lẽ khóc thầm. Nhưng mà còn, gì vậy? Đau lòng lắm, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện không thể gặp lại nữa. Có thể lại đến thăm nữa mà. Qua lớp áo ngoài, tôi cảm nhận được Yoko đang lắc đầu. Em quyết định rồi, hôm nay là lần cuối cùng. Nếu tiếp tục gặp nữa, sợ rằng sẽ khiến tất cả đau lòng. Vậy sao? Vâng. Quyết định của một cô bé 9 tuổi lại dựa trên tiền đề là một kết cục. Nghĩ tới điểm này, tim tôi đau như cắt. Cảm giác bố mẹ đã phát hiện ra gì đó rồi, Yoko nói. Phát hiện ra Yoko chính là Yoko. Vâng. Cổ họng Yoko phát ra một tiếng ực ực, có lẽ là tiếng nuốt nước mắt. Mẹ nói giờ mẹ hối hận vô cùng vì khi đó đã phản đối chuyện cưới xin của con gái. Còn nói là bố mẹ đã sai rồi. Ừ, mẹ nói bố mẹ chỉ mong con gái mình được hạnh phúc thôi. Nói xong mẹ khóc nức lên. Yoko, em trả lời thế nào? Em không nói gì cả, em chỉ cố kìm nước mắt thôi. Nói tới đây, Yoko im lặng, còn tôi thì không ngừng đạp xe. Một lúc sau, Yoko lại lên tiếng. Sữa chua nóng? Hả? Mẹ làm cho em, ngon lắm. Sữa chua nóng của mẹ? Vâng, mùi vị ấy chỉ có mẹ mới làm được. Thế à? Yoko lấy khăn giấy trong túi ra, lau nước mũi. Bố lấy ảnh hồi nhỏ của em ra, cứ nói mãi là giống quá, còn nhìn chằm chằm vào mặt em nữa. Cảm tưởng như bố đang xác nhận gì đấy. Bố mẹ nói đi nói lại mấy lần, bảo em lại đến nữa nhé. Thế thì em nói thật ra đi. Không được, em sẽ không làm thế đâu. Sự thực mà đau thương thì không biết vẫn hơn. Em muốn bố mẹ nghĩ rằng em hẵng còn sống, rời khỏi thế giới này trước bố mẹ là điều bất hiếu nhất. Đúng là như thế, nhưng mà như vậy có thật sự ổn không? Yoko không đau khổ ư? Yoko dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, em nói. Satoshi, trong thời khắc cuối cùng của em, chỉ cần có anh ở bên là được rồi. Lúc gần về đến nhà, Yoko đang im như thóc đột nhiên nói. Anh, nhìn này. Yoko vươn cánh tay ra, giơ tới trước mặt tôi. Dây chuyền, mẹ cho em đấy. Trên ngón tay em đang đong đưa một sợi dây chuyền bằng bạc. Nghe nói là của bà ngoại cho mẹ. Mẹ nói vốn định để em đeo trong đám cưới. Ừ, nguyện vọng của mẹ không thể thực hiện rồi. Nhưng mà cuối cùng mẹ vẫn trao được dây chuyền cho em rồi. Đúng thế, em hỏi mẹ là em nhận có được không? Mẹ gật đầu mấy lần liền, bảo là được. Mẹ em biết đấy, Yoko chính là Yoko. Thế ạ? Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi, mẹ Yoko chắc hẳn đã cho rằng mình đang mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Trong giấc mơ ấy, thời gian chảy ngược, gặp được Yoko tuổi nhỏ, và lại còn hoàn thành được nguyện vọng bấy lâu nữa. Em sẽ giữ gìn sợi dây chuyền của mẹ. Tôi ngắm em lúc ngủ, dưới ánh trăng, sắc mặt em nhợt nhạt vô cùng, trông cứ như thể một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ. Cái miệng hé hé, mở tựa như đang muốn nói gì đó, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Tôi chợt nghĩ, phải chăng số lượng hơi thở của một đời người đã quyết định từ khi họ sinh ra? Một người nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy được, có thể là tử thần hoặc là thiên sứ, cứ lặng lẽ đếm. Khi đếm đến con số được định trước, bọn họ sẽ mang linh hồn của người ấy ra đi. Tôi thầm nói với Yoko đang say ngủ. thở chậm một chút nữa, đừng để người khác mang linh hồn em đi, đừng vội vàng, chậm chậm thôi, bởi anh vẫn cần có em. Cuộc gặp với bố mẹ đúng là đã khiến tâm lý của Yoko thay đổi. Cách nói năng già dặn cùng với những cử chỉ dịu dàng chỉ phụ nữ trưởng thành mới có mà thỉnh thoảng em vẫn biểu lộ ra, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Thế giới tinh thần của em đang nhanh chóng đuổi kịp với sự thay đổi của vẻ bề ngoài. Vợ tôi 9 tuổi, chẳng những vậy, ngày mai em có thể biến thành 8 tuổi. Đến lúc này, hai chúng tôi cùng ra ngoài cũng không phải lo lắng ánh mắt kỳ quặc của người khác nữa. Mặc dù tôi có hơi đau lòng, nhưng người ta hình như đều đã coi tôi là ông bố trẻ tuổi của Yoko rồi. Vì vậy, vào mùa xuân ấm áp, cứ đến cuối tuần tôi đều dẫn Yoko ra ngoài. Tôi cho rằng ánh nắng có hiệu quả trị liệu với người bệnh, mà đối với Yoko lúc này, ánh nắng là thứ cần thiết. Chuyển qua mùa xuân, Yoko vẫn như đã hẹn sẵn với ai đó vậy. Cứ khoảng nửa tháng em lại sốt cao một lần, không ra khỏi giường được. Mặc dù đối phương rất chi là tuân thủ thời gian, nhưng rõ ràng em đã chọn lầm đối tượng để hẹn hò. Kể cả khi sốt cao, từ đôi cánh môi mỏng manh kia của em cũng không ngừng phát ra tiếng ho, như thể muốn phun ra bóng đen che phủ trong lòng vậy. Âm thanh ấy thoạt tựa như những lời thương cảm vô ngần, lại có phần giống như tiếng chiếc cốc thủy tinh đặt lên bàn trong ngôi nhà lạnh lẽo thiếu hơi người vậy. Tôi nắm tay Yoko đi trên con đường dành cho người đi bộ trong công viên tự nhiên. Có lẽ bị ánh nắng ấm áp của mùa xuân thu hút, trước mặt và sau lưng chúng tôi đầu đầu cũng toàn những gia đình hoặc cặp đôi yêu đương đang thong thả tản bộ giữa sắc xanh mát mắt. Tất cả bọn họ đều mang khuôn mặt hạnh phúc. Tại sao những người tụ tập trong công viên này đều trông hạnh phúc giống nhau? Chắc hẳn họ cũng có những nỗi khổ riêng chứ. Những thời gian và không gian kiểu như đêm Giáng sinh và công viên có lẽ đều sở hữu những đặc điểm chung, chính là hạnh phúc và sự hòa thuận. Không lâu sau, tôi và Yoko đi tới quảng trường lớn rồi ngồi nghỉ trên ghế băng. Tôi lấy nước khoáng trong ba lô đưa cho Yoko. Chính giữa quảng trường, bọn trẻ con đang vui vẻ đá bóng. Trên những băng ghế xung quanh chúng tôi, các cặp tình nhân đang nói về tương lai và mơ ước của mình. Hồi trước, chúng tôi cũng thế. Chúng tôi hồi 18 tuổi vốn rất hạnh phúc và còn cho rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Khi đó, suy nghĩ này đã chiếm trọn đầu óc của hai đứa. Tôi chỉ vào những cây anh đào xung quanh quảng trường. Hồi bọn mình học cấp 3, ở chỗ kia mới là những cây non nhỏ xíu. Để những cây anh đào có thể chống đỡ cho nhau, cứ vài cây lại được cố định với nhau bằng một thanh gỗ ngang. Hình ảnh ấy làm tôi liên tưởng đến dụng cụ niềng răng. Vâng. John cứ muốn bới cây lên, lần nào cũng phải mất công ngăn nó lại đấy. Tôi muốn thử hỏi dò Yoko những chuyện ngày xưa kiểu như thế. Nếu em vẫn còn nhớ được chuyện đó và có thể trả lời tôi sẽ vui sướng vô cùng. Em còn nhớ nơi chúng mình hôn nhau lần đầu tiên không? Tôi hỏi. Nhớ chứ, ở cái đỉnh nhỏ trong rừng ấy. Lần đầu tiên vuốt ve nhau cũng ở chỗ đó luôn. Ý anh là lần đầu tiên anh được trực tiếp sờ vào ngực Yoko. Yoko liếc nhìn tôi với ánh mắt khó tin. Mỗi lần thấy vẻ mặt ấy của em, tôi lại có cảm giác như thể bị bỏ rơi một mình trên một hành tinh cách xa mặt trời. Ông già bảo vệ cứ đúng 8 giờ rưỡi tối là xuất hiện, quát lên: sắp đóng cửa bãi xe rồi, có ai còn xe không? Một lúc sau Yoko nói: đúng rồi, em vẫn nhớ. Ông già ấy giờ còn khỏe không nhỉ? Chắc chắn là vẫn còn khỏe. Hôm nay sẽ lại quát: sắp đóng cửa bãi xe rồi, có ai còn xe không? Thế à? Ừ. Trong công viên mùa xuân, nếu có thể nói chuyện với Yoko thế này, tôi cũng sẽ là một người hạnh phúc. Cảm giác chính là như thế đấy. Cứ thế, ngày lại ngày qua đi. Thế giới như một gã đàn ông cố chấp, không biết thế nào là linh động, chỉ biết ghi lại thời gian một cách chuẩn xác nhất. Mỗi ngày đều đưa chúng ta đến tương lai thêm đúng một ngày. Chỉ có Yoko là nằm ngoài sự vận hành của thế giới ấy, tự đi theo thời gian của riêng mình. Chúng tôi thường tới nhà máy bỏ hoang hoặc bước trên đường dành cho người đi bộ trong khu rừng gỗ tạp. Có lúc còn lên khán đài của sân điển kinh ngoài thị trấn, lang thang khắp nơi tìm kiếm những ký ức của hai đứa đã tích tụ như đống lá rụng. Tôi và em còn đến nhà hàng. Đã ăn hôm kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi gọi món thịt lợn rán mềm kiểu Milan, Yoko gọi pizza xúc xích cay, nhưng em ăn không hết nửa cái. Em ăn được rất ít. Điều này khiến tôi rất bất an. Hôm kỷ niệm một năm ngày cưới, trông em thon thả, thế mà ăn nhiều đến khó tin. Sự khác biệt này đã biến thành một cái thước đo lạnh lùng dự đoán trước tương lai của Yoko. Yoko đang không ngừng mất đi từng thứ một. Đối với em, có lẽ không cần phải cho thêm thứ gì vào bên trong cơ thể mình nữa. Một hôm khác, chúng tôi đi xe điện rồi chuyển sang xe buýt đến trường cấp 3 hai đứa từng học. Vì lúc ấy là trưa chủ nhật, sân trường gần như không thấy bóng người. Đi qua cổng trường, xuống con dốc dài chừng 50 mét là đến cửa chính tòa nhà lớp học. Yoko vừa đi vừa đá những hòn sỏi nhỏ trên con đường trải nhựa. Đang đi xuống dốc, như thế sẽ bị ngã đấy. Không sao đâu mà. Vừa dứt lời, em đã trượt một hòn sỏi, cơ thể lập tức mất thăng bằng. Tôi vội vươn tay đỡ ngay lấy em, nhưng chiếc giày em đang đi đã bị văng ra lăn xuống con dốc. Cảm ơn anh, Yoko nói. Không có gì mà. Giày của em? Ừ. Rộng quá không vừa chân nữa. Vậy phải mua đôi mới rồi. Em xin lỗi. Không cần phải xin lỗi anh mà. Nhưng mà lại bắt anh phải tiêu tiền. Không sao đâu, tôi nhỏ nhẹ trả lời em. Yoko giằng tay tôi ra đi nhặt giày. Tôi nhìn theo bóng lưng gầy cuộc ấy của em, thầm nhủ, đừng để ý đến chuyện tiền nong làm gì, em còn đang phải chịu đựng chuyện đau khổ hơn nhiều. Những thứ kiểu như giày dép ấy, em cần thì bao nhiêu anh cũng mua cho em. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh có thể mua cho em 10.000 đôi giày cũng được. Tôi dẫn Yoko đi vào khu lớp học, thay dép lê dành riêng cho khách. Chúng tôi đi dọc theo hành lang tối tăm vắng lặng như tờ. Thì thoảng, tiếng những học sinh tham gia hoạt động thể thao trên sân vận động theo gió bay đến. Tôi và Yoko lên cầu thang, đi về phía phòng học hồi lớp 12. Hơi sợ sợ. Sợ à? Vâng, nếu bị người khác phát hiện, người ta sẽ mắng bọn mình đấy. Chẳng sao đâu, bọn mình là cựu học sinh trường này mà. Vâng, nhưng em lại chẳng có cách cảm giác ấy. Thế à? Vâng ạ. So với 6 năm trước, lớp học chẳng có gì thay đổi. Tôi nhìn đống bàn ghế xô lệch bừa bãi, dường như lại nghe thấy tiếng cười của đám bạn học thời đó và cả tiếng ồn á hò hét nhau nữa. Chúng tôi thực sự từng ở nơi này. Yoko đi tới bên cửa sổ, ngồi xuống vị trí ở giữa hàng ghế ấy, ngoảnh đầu lại, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt chín chắn không hợp với vẻ bề ngoài của em cho lắm. Yoko 17 tuổi, tôi chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế sau lưng em. Inoue, Inoue, có đây không? Yoko nói. Em bắt chước thầy giáo, trầm giọng hết mức có thể. Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe màn độc diễn của em. Igarashi, em có biết Inoue đi đâu không? Sau đó giọng em trở lại bình thường. Không biết, em không biết ạ. Thế rồi, thân hình em rung lên khe khẽ, bật cười khúc khích. Lần nào cũng thế à? Vâng, lần nào cũng thế này đấy. Tại sao thế nhỉ? Anh nói chuyện gì cơ ạ? Dù chuyển lớp mấy lần, đổi chỗ mấy lần, sao chỗ ngồi của bọn mình lúc nào cũng đứa đằng trước, đứa đằng sau thế nhỉ? Yoko chớp chớp đôi mắt to, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nói. Chắc hẳn là có người cảm thấy hai đứa mình nên ở bên nhau, vì vậy chỗ ngồi của bọn mình mới luôn dính vào nhau như thế. Thế à? Vâng. Trong đầu tôi lại bật ra một câu hỏi, nếu đúng là như vậy thật, cái người chẳng hiểu đang ở đâu đó kia, tại sao lại tách hai đứa chúng tôi ra nhanh như thế? Để hai người gặp nhau, quấn quýt đậm sâu, rồi lại chia tách. Thế này có phải là quá đáng lắm không? Phải cảm ơn cái người không biết tên kia mới được. Nhờ phúc của ông ta, em đã có được niềm vui lớn trong đời. Yoko nói. Tôi đưa mắt nhìn em, tim như bị kim đâm. Em nhìn tôi với ánh mắt bình thản. Vậy sao? Vâng ạ. Sau đó, Yoko dịu dàng mỉm cười. Vẻ mặt không phải của cô bé 8 tuổi, cũng không phải của Yoko 24 tuổi, mà là Yoko năm 17. Lúc nào cũng để tôi trông thấy cái bóng lưng mảnh khảnh kia. Ra khỏi lớp học, chúng tôi đi thẳng đến sân vận động. Ở một góc sân, đội quần vợt hình như sợ làm phiền người khác, chỉ dùng có một bên sân bóng, tập luyện một cách lặng lẽ. Ngoài họ ra, sân vận động không còn ai khác, rốt cuộc họ sợ làm phiền ai đi nhỉ? Tôi nói với Yoko. Đội điền kinh hình như đã biến mất rồi. Sao anh biết? Hôm nay là chủ nhật, có khi đang nghỉ. Có thể, nhưng mà em nhìn kìa. Tôi chỉ vào một chỗ cỏ dại mọc um tùm. Chỗ đó vốn là vị trí xuất phát, chẳng thấy đường chạy đâu nữa rồi. Thế tức là? Có lẽ đã giải tán rồi, dẫu có còn thì cũng chỉ có vài thanh niên hữu danh vô thực thôi. Anh lại mất đi một nơi có thể quay về rồi. Thế à? Ừ, tất nhiên đây là nói về tâm hồn thôi. Không phải là quay về thực sự, nhưng mà nói thế nào nhỉ? Cảm giác kiểu như căn nhà hồi nhỏ mình từng ở đã chìm xuống đáy nước ấy. Cảm giác này rất là thê lương, Không, không phải thê lương, chuẩn xác hơn thì là xót xa. Yoko kiễng chân lên, nhìn chằm chằm vào mặt tôi hỏi. Không giống nhau à? Cũng giống nhau mà. Không, không giống nhau. Em không hiểu. Tôi suy nghĩ một lúc, dịch lại khái niệm trong đầu mình thành thứ ngôn ngữ thích hợp với em. Ví dụ như là con John nhé. Vâng, giờ nó già lắm rồi, không lâu sau sẽ chết, thân xác trở về với đất. Vâng, Yoko cúi đầu đáp. Khi nghĩ như thế, em có thấy ngực đau thắt không? Có ạ. Đấy chính là xót xa. Đấy là xót xa. Đúng rồi, nếu con John đã chết, em nghĩ đến nó sẽ cảm thấy trong lòng có một chỗ trống rất lớn, rất là đau buồn. Đây chính là thê lương. Yoko cúi đầu làm thinh giây lát, đột nhiên ngẩng mặt lên. À, em hiểu rồi, tuy rằng tương tự nhau nhưng vẫn có khác biệt. Kế đó, em nở một nụ cười ngây thơ, tựa như đứa trẻ vừa được mở mang đầu óc, nói liên hồi. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Thế nhưng, em lại không thể hiểu nổi nguyên nhân tại sao tôi thấy xót xa. Nỗi xót xa giống như một dự cảm. Khi nhìn thấy sân vận động hoang vắng, tôi bị một thứ cảm giác hụt hẫng, không sao không chế nổi bao trùm, nên mới dùng từ xót xa này để thay thế cho cảm giác ấy. Mất đi đứa con, lẽ ra đã có mặt trên đời này, mất đi tình thân với bố mẹ, lại mất đi nơi có thể quay về. Tiếp sau đây, tôi sẽ mất đi thứ còn quan trọng hơn nữa. Tôi có cảm giác điểm xuất phát đã biến mất kia, tượng trưng cho tương lai của mình. Bọn mình đến nhà thể thao nhé. Ừ, đi xem thế nào. Hôm nay, có thể đội thể dục nhịp điệu cũng đang tập luyện. Ít nhất thì thời của Yoko là như thế. Mà đối với một trường nổi tiếng về phong trào thể dục nhịp điệu thì cũng nên như thế. Trong hầu hết các trường hợp, kết quả chính là phần thưởng dành cho số thời gian bỏ ra tập luyện. Cửa nhà thể thao đang mở hé hé, bên trong vẳng ra tiếng hò hét tươi trẻ, mạnh mẽ của các cô gái. Chúng tôi len lén nhìn vào trong, hơn 20 thành viên của đội thể dục nhịp điệu đang cầm các đạo cụ khác nhau, chạy nhảy trên sàn nhà được lau bóng loáng của nhà thể thao. Vừa nhìn thấy những thiếu nữ thân hình mảnh mai ấy, tôi liền có một ảo giác mãnh liệt, nhưng chỉ là cảnh tượng tôi từng trông thấy 6 năm về trước, bất ngờ quay trở về mà thôi. Yoko 17 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mặc bộ bó sát người màu đỏ cam, nhảy cao hơn tất cả mọi người. Yoko thì thầm với tôi. Có vẻ như nơi để em trở về vẫn còn. Đúng thế, nhưng em đã không trở về được nữa rồi. Ờ, thành ra bộ dạng này chẳng thể nào đi gặp huấn luyện viên được nữa. Ừ, thế này thì là xót xa hay là thê lương? Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Anh nghĩ là vừa xót xa lại vừa thê lương. Không đúng, thực tế là trên thế giới này vốn chẳng tồn tại ngôn từ nào có thể biểu đạt được tâm trạng của Yoko. Tôi nghĩ so với việc mất đi nơi có thể trở về thì vẫn còn nơi trốn mà không thể trở về, chắc chắn đau đớn hơn bội phần. Về đi, tôi kéo bàn tay lạnh buốt của Yoko. Nơi anh và em nên trở về chính là nhà của chúng mình, nơi đó chính là tất cả. Và lại, ngoài hai chúng mình ra, không cần ai khác nữa. Chúng tôi bắt đầu bước đi. Yoko khẽ áp tay lên ngực, ngẩng đầu nhìn tôi. Thế giới lớn hay nhỏ, có nhiều hay ít người liên hệ với mình, thời gian ở bên nhau dài hay ngắn, những thứ ấy đều chẳng có ý nghĩa nhiều lắm. Bởi lẽ, hạnh phúc chỉ tồn tại trong trái tim nhỏ bé như này. Đúng thế, chỉ cần trong trái tim tràn đầy hạnh phúc, có thể không cần những thứ khác. Tháng 6, trời đã mưa liên tiếp mấy ngày liền. Tôi cứ ở lì trong nhà, nhìn ra ngoài ô cửa sổ kính nhỏ, cảm tưởng như mình bị một thứ màng mỏng bằng keo, bao bọc cả mấy lớp. Thế nhưng, trời vẫn cứ mưa tầm tã, những giọt nước lạnh lẽo trong suốt, ngày đêm không ngừng nghỉ đổ xuống thế gian này. Có bảo ngoài cửa sổ đang có cá Napoleon bơi ngang qua, chắc tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Yoko đã sốt suốt 4 ngày, đến giờ vẫn không thấy có dấu hiệu hạ sốt, đã không còn áo ngủ để thay nữa. Trước mắt tôi giặt rồi phơi tạm trong nhà, nhưng phơi bao nhiêu lâu quần áo vẫn cứ vừa ẩm vừa lạnh. Và lại những quần áo này đã quá rộng với Yoko rồi. Tôi nghĩ e rằng hiện giờ em chỉ ở trạng thái 6 hoặc 7 tuổi, em đã trở nên gầy và nhỏ hơn nhiều rồi. Tôi lấy khăn bông trên trán Yoko xuống, ngâm trong chậu rửa mặt. Tôi lơ đãng ngắm nhìn chiếc khăn bông trắng nổi dập dềnh trong nước suốt một lúc lâu. Đột nhiên tôi nhận ra Yoko đang nhìn mình không chớp mắt. Em thấy thế nào? À, em vừa nằm mơ. Mơ thế nào? Mơ thấy em lúc trưởng thành trần truồng ôm nhau với anh Satoshi. Ồ, cảm giác ấm áp dễ chịu lắm. Thế à, có vẻ là một giấc mơ đẹp nhỉ? Vâng. Tôi vừa lấy sữa chua mới làm cho Yoko ăn, vừa nói. Yoko này, ngày mai anh phải đi làm, nếu suy nghĩ nữa sẽ bị trừ lương, quan trọng là không thể gây phiền phức cho văn phòng được. Vâng, nhưng anh không thể để Yoko ở nhà một mình được, vì vậy anh đã quyết định nhờ người đến. Yoko bất an nhìn tôi. Nhờ người đến? Ai ạ? Không cần lo lắng, người đó hiểu rất rõ về tình huống của em. Em nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ giây lát, ngẩng đầu lên. Vợ của mục sư ạ? Đúng rồi, chính là chị Yoriko. Em còn nhớ chị ấy không? Tất nhiên rồi, làm sao quên được chứ? Tuy Yoko nói vậy, nhưng em đã dần dần quên đi rất nhiều chuyện. Như thể từng giọt nước ký ức đang chảy sang một vật chứa nhỏ hơn. Rất nhiều ký ức của em bị vung vãi ra ngoài và chảy đi đâu đó. Yoko cho tay vào ngực áo, lấy chiếc nhẫn cưới lồng vào sợi dây chuyền, đưa cho tôi xem. Satoshi, cho em xem của anh nào. Tôi giơ tay trái lên, chìa ra trước mặt Yoko. Ước gì hai chiếc nhẫn này mãi mãi ở bên nhau. Yoko đưa bàn tay nhỏ bé của em, nắm chặt lấy ngón tay đeo nhẫn của tôi. Tay em vừa nóng vừa ẩm. Được mà, chắc chắn là được, tôi nói. Vậy sao ạ? Ừ. Cũng nhờ chị Yoriko mà chiếc nhẫn này mới có thể ở đây. Đúng thế. Yoko bắt đầu ho dữ dội, em buông ngón tay tôi ra. Tôi vỗ lưng cho em qua lớp chăn, tay kia bưng cốc đưa lại gần miệng em. Yoko nhấp một ngụm nước nhỏ, cùng lắm cũng chỉ thấm được cổ họng rồi lắc đầu. Không sao đâu ạ, em đỡ rồi. Em trông có vẻ rất mệt mỏi, nằm thở dốc trên giường. Một lúc lâu sau, Yoko đột nhiên nói. Ghét trời mưa quá, em vẫn muốn đi công viên. Khỏi ốm là đi được, chỉ cần tạnh mưa, mà cũng sắp đến mùa hè rồi. Anh sẽ mua cho em một cái váy liền thân màu trắng, mặc đồ mới rồi cùng đi chơi công viên. Vui quá, mua thêm cho em một đôi xăng đan màu hồng nữa nhé. Được rồi, mua thêm một đôi xăng đan màu hồng. Cảm ơn anh. Một lúc sau, Yoko lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chị Yoriko đến nhà chúng tôi lúc gần 8 giờ sáng. Hôm qua, lúc Yoko đang ngủ, tôi đã gọi điện thoại nói cho chị biết tình hình. Chị Yoriko vui vẻ nhận lời chăm sóc Yoko ngay. Ngoài chị ra, tôi chẳng nghĩ ra được ai để nhờ vả nữa. Nếu không được, tôi định hôm nay sẽ tiếp tục xin nghỉ ở văn phòng. Vừa trông thấy tôi, câu đầu tiên của chị Yoriko đã là: Yoko thế nào rồi? Vẫn đang ngủ, vừa đo nhiệt độ 39 độ 2. Vậy cơ à, sốt cao quá. Cứ như vậy suốt, tôi vừa nói vừa mời chị vào nhà. So với hồi đó cô ấy lại nhỏ đi nhiều, chị đừng ngạc nhiên nhé. Chị Yoriko nhìn tôi, khẽ gật đầu, lặng lặng đi về phía giường. Chị đứng bên đầu giường, đưa tay vén mái tóc dài, khom khom người xuống chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Yoko. Nét mặt chị hơi biến đổi, nhưng tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Đúng là nhỏ đi nhiều, trông chỉ như đứa trẻ chừng 6 tuổi. Em cũng thấy thế, gần đây tốc độ nhỏ lại dường như đã bị đẩy nhanh lên. Vậy à? Chị Yoriko lại khom thân hình nhỏ nhắn nhìn gương mặt Yoko không chớp mắt. Trông thế này, hai người họ tựa như một đối tượng được tạc ra từ đôi tay của cùng một nhà điêu khắc. Nếu không có vật tham chiếu, nhìn chị Yoriko thấy cao hơn thực tế rất nhiều. Có lẽ là do chị có gương mặt nhỏ nhắn mà tay chân lại khá thon dài. Cô ấy xinh thật đấy, chị nói. Đúng vậy, có điều em thấy chị cũng rất xinh đẹp. Cảm ơn, chị ngoảnh đầu lại nhìn tôi mỉm cười. Được nghe cậu nói những lời như vậy, chị thấy vui. Vậy à? Đúng thế, vì cậu Inoue không phải là người nói ra những điều không nghĩ trong lòng. À, phải rồi, có lẽ là vậy. Tuy rằng thời gian quen biết không dài, nhưng điều này thì chị vẫn nhìn ra được. Đây là năng lực cần thiết để sinh tồn mà. Tôi nhớ lại, mục sư từng kể cho tôi nghe về những gì chị đã từng trải qua. Yoriko tiếp tục nói. Có lẽ Yoko xinh đẹp như vậy là vì cô ấy đã đánh mất mọi thứ. Cô ấy có được sắc đẹp như một sự bồi thường vậy. Nói như vậy thì chị Yoriko cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Vì chiến tranh loạn lạc mà chị mất đi cha mẹ. Vì sinh tồn mà chị mất đi quê hương. Nếu nói đây chính là nguyên nhân chị xinh đẹp như vậy, thì sắc đẹp này cũng thực khiến người ta thương cảm. Chị Yoriko đưa tay sờ lên trán Yoko. Yoko lập tức mở mắt. Em nở nụ cười bình thản, như thể vẫn đang chìm đắm trong dư âm hạnh phúc của giấc mơ. À, chị vợ mục sư. Yoko đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn chị Yoriko. Chị Yoriko mỉm cười gật đầu. Lâu lắm rồi, không gặp. Rất vui vì được gặp lại em. Em cũng vui lắm, lễ cưới thật sự rất vui. Đúng thế, là lễ cưới vui nhất mà chị từng tham dự. Nét mặt Yoko bỗng nhiên trở nên cung kính khác thường. Em nói với chị Yoriko. Em cảm ơn chị Yoriko. Cảm ơn chị cái gì? Cũng nhờ có chị, bọn em mới tổ chức được lễ cưới tuyệt vời như thế. Mỗi lần nhớ đến nó, em đều muốn nói cảm ơn chị. Chị Yoriko im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt non nớt của Yoko. Một lúc sau, chị đưa ngón tay vén mái tóc bị mồ hôi dịn ra, làm ướt của em, chậm rãi cất tiếng. Chị chẳng qua chỉ làm điều mình thích thôi, chị cũng đã rất vui mà. Chị nheo mắt lại, nhìn lên khoảng không, tựa như đang dõi nhìn vào một chốn xa xôi nào đó trong tâm trí. Chị nghĩ hai đứa cũng để ý thấy rồi, vợ chồng chị không có con. Vì vậy, chị nói tiếp, chị coi hai đứa như con mình, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Nhưng mà, chị Yoriko, chị vẫn còn rất trẻ mà, không ngờ lại coi bọn em như con. Chị Yoriko nở một nụ cười, lắc đầu. Đừng nhìn bề ngoài của chị thế này, chị 38 tuổi rồi đấy, phụ nữ không có con nên trẻ lâu, với lại vóc người chị nhỏ nhắn, trông trẻ hơn so với tuổi thực tế. Suy đoán của tôi không ngờ lại lệch đến gần 10 tuổi. Thế này, không tính đến tôi, chị Yoriko coi Yoko nhỏ dại như con gái mình cũng chẳng phải chuyện lạ. Chị từng gặp phải một chuyện ở Việt Nam hồi nhỏ, kết quả là chị không thể sinh nở được nữa. Yoko nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy à? Có phải chuyện ấy đáng ghét lắm không? Chị Yoriko thở dài nặng nề, nhìn chằm chằm vào móng tay của mình một cách vô thức. Móng tay của chị nhỏ quá, cảm giác như một thứ đồ tạo tác vậy. Móng tay nhỏ như thế, đi mua sơn móng tay một lần, chắc dùng 5 năm mới hết. Khi chiến tranh xảy ra, ổ khóa ở trong lòng một số người sẽ lách cách bung ra. Bọn họ sẽ làm ra một số hành vi tàn khốc mà thời bình khó lòng tưởng tượng nổi. Chị đã gặp phải chuyện như thế à? Ừ, có điều chị vẫn còn may mắn có thể sống sót thế này. Súng ống và đạn dược phải chăng là rất đáng sợ. Chỗ đáng sợ nhất của chiến tranh chính là làm cho tâm hồn người ta trở nên méo mó, khiến bọn họ không hề do dự sử dụng súng đạn trên thân thể người khác. Chị Yoriko nghiêng đầu nhìn Yoko, tựa như đang nói, em hiểu được không? Nhưng mà nếu mà là em, dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không dùng đến súng đạn đâu. Đúng rồi, Yoko dĩ nhiên là người như thế. Chị nghĩ là có rất nhiều người cũng giống như em. Nhưng mà dù ở thế giới nào, thời đại nào, cứ 10 người thì chắc chắn cũng có mấy người không nghĩ thế. Bởi những hành vi kiểu đó sẽ không bị trừng phạt, bọn họ liền chẳng hề do dự mà làm tổn thương người khác. Hoặc có thể nói, có những người rất muốn làm tổn thương người khác. Chị Yoriko nói, thật là đáng ghét quá đi mất, Yoko lẩm bẩm. Cách tốt nhất là sống một thế giới nhỏ hẹp, như vậy thì có thể giảm thiểu khả năng gặp phải những kẻ như thế. Nét mặt chị Yoriko dịu lại phần nào. Thế giới của hai người đã đủ nhỏ rồi, và lại còn khép kín nữa, chẳng nơi nào tồn tại ác ý cả. Đúng thế, em chỉ có anh Satoshi thôi. Lúc Yoko nói câu này, hình như em rất tự hào. Đây là điều hạnh phúc lắm đấy. Con người ta bây giờ hình như đều ra sức muốn xây dựng mối liên hệ với những người khác. Có thêm quan hệ với một người, dường như họ có thể có thêm nhiều điều tốt. Cứ như một trò chơi không có chiều sâu vậy. Đời chó thì ngắn ngủi, còn lòng người thì chật hẹp. Tôi chợt nghĩ đến điều này. Khi mưu cầu số lượng, con người ta sẽ đánh mất đi thứ gì đó. À, có kịp giờ không đấy? Nghe chị Yoriko nhắc, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ màn hình tinh thể lỏng đặt trên bàn. À, em phải đi rồi. Không cần lo cho Yoko đâu. Vâng, thế xin nhờ chị. Tôi bước ra cửa, xỏ chân vào đôi giày lười. Phải rồi, mục sư vẫn khỏe chứ à? À, khỏe lắm, bận rộn đi khắp nơi, cứ như con gấu vừa qua giấc ngủ đông ấy. Gấu à? Đúng thế, gấu trắng. Nghe nói loài này sống ở miền Bắc Cực, anh ấy cũng lớn lên ở phương Bắc, nhưng mà chịu lạnh kém. Đến mùa đông là gần như ngủ đông suốt. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh mục sư đang chậm chạp đi qua đi lại trong nhà. Em luôn có cảm giác vẻ bề ngoài của mục sư có thể khiến người ta bình tĩnh lại. Đúng đấy, rất có sức hút, chỉ nhìn anh ấy thôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Thích thật, không gì sánh được. Chị Yoriko khéo léo nháy mắt, thúc giục tôi đã đến giờ rồi. Tôi chào tạm biệt Yoko đang nằm trên giường rồi ra khỏi nhà. Mất 3 ngày, Yoko mới hạ sốt. Cả 3 ngày liền, chị Yoriko đều đến nhà tôi. Vì vậy hai người đã trở nên hết sức thân thiết. Có lẽ vì họ vốn dĩ đã rất giống nhau. Chị Yoriko kể cho em nghe nhiều chuyện lắm. Vậy à? Yoko ngồi ở phía đối diện bàn ăn. Trước mặt em là món canh ngô và bánh mì tròn. Nhưng có vẻ em chẳng đụng đến chút nào. Yoko còn gầy hơn nữa. Chỉ còn đôi mắt sáng lấp lánh là hết sức nổi bật. Giống mắt của búp bê nhân tạo hơn là của một cô bé có máu thịt. Làn da trắng tinh khiết sau khi bị mồ hôi thấm ướt ánh lên như đổ sứ. Em còn nghe chị ấy kể chuyện của mục sư, thật không thể tin nổi. Vậy à? Vâng, nhưng mà gì em? Yoko muốn nói gì đó, hơi hé miệng ra, Nhưng lời ra đến cửa miệng lại tan biến như bọt nước. Sau một khoảng im lặng kéo dài, em bắt đầu kể chuyện của mục sư. Đó đúng là một câu chuyện hết sức khó tin. Mục sư có một em trai nhỏ hơn ông 3 tuổi. Dưới người em trai ấy còn có một em gái cũng nhỏ hơn 3 tuổi nữa. Nhưng trong câu chuyện này, cô em gái chỉ đóng một vai nhỏ không đáng nhắc đến. Mục sư và em trai hầu như không có điểm chung nào. Từ nhỏ ông đã có thân hình cao lớn, cường tráng. Còn người em trai thì bị đẻ thiếu tháng nên rất gầy gò so với lũ trẻ cùng trang lứa. Mục sư là người thực tế, dựa vào hành động mưu cầu kết quả, tin thờ sức mạnh, trong khi em trai ông lại là một người mơ mộng. Ngoài những thứ trong đầu mình, anh ta chẳng hứng thú với bất cứ sự vật nào khác, gần như là một loài thực vật biết nói. Ngoài ra, mục sư không tin vào sự tồn tại của Thượng Đế, nhưng em trai ông lại là một tín đồ cơ đốc trung thành, lại còn tin theo phái chính thống. Em trai ông cho rằng những gì viết trong kinh thánh đều là sự thực. Mọi người trong nhà đều rất buồn bực, không hiểu điều gì đã khiến em trai ông thành ra như vậy. Tóm lại, giống như chú nhóc Nilus, chẳng bao giờ rời bỏ chiếc chăn bông của mình, em trai ông đi đâu cũng mang theo kinh thánh. Có thể nói, anh ta đã học nói và học chữ bằng kinh thánh, mở miệng ra là nói, kinh thánh viết thế này thế kia. Mục sư cảm thấy rất ghét người em trai này, hễ có cơ hội là lại chế giễu tín ngưỡng của cậu ta. Em trai ông không hề phản bác, gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười điềm tĩnh, lặng lẽ nhìn thẳng vào mục sư. Sự việc xảy ra vào năm mục sư 13 tuổi, còn em trai ông 10 tuổi. Một ngày thứ sáu cuối tháng 2 năm đó, mục sư hùa với hai người bạn nghịch ngợm lập ra một cái bẫy nhỏ để em trai ông chui vào. Khi bầu trời xám cho, chuyển sang xám sẫm, mặt trời sắp tắt hẳn, mục sư và hai người bạn cùng với em trai ông, tổng cộng 4 đứa trẻ, đến trước cửa nhà thờ bên ngoài thị trấn. Đi qua nhà thờ này là đã đến vùng đất hoang dã. Trận tuyết đến tận hôm trước mới dừng phủ kín mặt đất, bốn phía xung quanh nhuộm một màu trắng xóa. Mục sư và hai đứa bạn liếc mắt nhìn nhau rồi cười khì khì, đặt tay lên vai em trai. Này, em biết rồi đấy, ba đứa bọn anh bây giờ bị cấm vào nhà thờ rồi. Lúc bọn họ lấy sơn viết chữ quả báo lên cánh cổng khu nghĩa địa phía sau nhà thờ thì bị mục sư phát hiện. Nhưng bọn anh vẫn có quyền cầu nguyện Thượng Đế chứ nhỉ? Anh không tin Thượng Đế cơ mà, không làm gì có chuyện ấy. Không cho em trai cơ hội suy nghĩ kỹ càng, mục sư nói tiếp luôn. Tóm lại, bây giờ bọn anh muốn vào trong nhà thờ, làm lễ y như trong sách ấy, nói chung là cần đến sự giúp đỡ của em. Mục sư chỉ vào túi áo khoác phồng lên của em trai mình, bên trong lúc nào cũng để cuốn kinh thánh. Em biết rất nhiều câu chuyện thú vị trong kinh thánh, còn chưa bao giờ bỏ qua buổi lễ chủ nhật nào cả. Nhưng mà hôm nay mục sư đi vắng rồi, nhà thờ đóng cửa mà. Không sao. Một đứa bạn tên là Colin lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đồng thau. Đó là con trai của ông chủ tiệm tạp hóa duy nhất trong thị trấn. Chìa khóa đánh lại, lúc mục sư đến lắp khóa, anh đã làm thêm một cái nữa cho chắc ăn. Những lúc mục sư đi vắng, bọn họ đã nhiều lần dùng chìa khóa này lẻn vào nhà thờ, vừa uống rượu ăn cắp từ cửa hàng mang đến, phì phèo thứ thuốc lá rẻ tiền, mùi vị đáng ghét, vừa nói xấu người lớn. Chẳng còn nơi nào thích hợp làm chuyện ấy hơn là trong nhà thờ. Không được tùy tiện đi vào đâu. Nghe em trai nói thế, cô Lin ngửa hẳn đầu ra phía sau. Chẳng lẽ bọn anh là người xấu à? Đừng nói ngốc thế, Thượng Đế không hẹp hòi như vậy đâu. Ngài làm việc không nghỉ ngơi quanh năm, mục sư có mặt hay không cũng thế cả thôi. Mặc dù vậy, em trai của mục sư vẫn phản đối. Cô Lin chẳng buồn để tâm, cứ thế mở cửa nhà thờ, đẩy cánh cửa nặng nề làm bằng gỗ tùng đỏ ra. Một đứa bạn khác tên là Will bước vào trong sảnh lễ đầu tiên. Lạnh quá như cái hầm băng vậy. Kế đó là mục sư và cô Lin bước theo sau, với người em trai miễn cưỡng đi theo ở giữa đi vào bên trong. Mục sư đã quen thuộc với cảnh tượng bên trong, nhưng em trai ông thì gần như bị lễ đường tối tăm, không một bóng người làm cho khiếp vía. Cậu ta dừng bước, nhìn chằm chằm vào tượng Chúa Giê-xu, được những tia sáng yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ. Không được, vẫn không được. Em trai mục sư thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng sao cả. Mục sư nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai. Nếu đây là tội báng mổ không thể tha thứ, thì bọn anh đã chẳng thể nào vào đây được. Thượng Đế vạn năng cơ mà. Mục sư đẩy mạnh vào lưng em trai một cái. Mau ra chỗ ban thờ đi. Em trai ông như thể bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, hơi cưỡng lại, nhưng gần như không hề chậm bước đi về phía ban thờ. Mục sư và hai tên bạn đảo mắt nhìn nhau, bắt đầu chậm chậm lùi lại. Khi em trai đi tới chỗ ban thờ, bọn họ đã ra đến cửa nhà thờ. Chà, em trai cao quý của anh. Nghe mục sư nói thế, em trai ông liền ngoảnh đầu nhìn lại. Anh cho mày cơ hội tuyệt vời để trắc nghiệm niềm tin của mày với Thượng Đế nhé. Bắt đầu từ bây giờ, mày có thể cầu nguyện với Thượng Đế suốt cả đêm luôn. Nếu niềm tin của mày là thật, vậy thì mày không cần để tâm đến lạnh lẽo và đói khát làm gì. Sáng sớm mai, anh sẽ đến đón mày. Người em trai nhìn thẳng vào mục sư với vẻ mặt bình tĩnh đến độ hơi khác thường. Ánh mắt ấy khiến trong một khoảnh khắc, mục sư chợt cảm thấy khiếp sợ, nhưng ông vẫn kiềm chế được, hậm hực đóng cửa nhà thờ lại. Bên ngoài, ông gầm lên giận dữ. Có lũ quỷ sứ mới tin vào phép lạ của Thượng Đế. Sau đó, ông dẫn hai người bạn rời khỏi nhà thờ. Tất nhiên, mục sư hoàn toàn không có ý định nhốt em trai mình đến tận sáng hôm sau. Nếu làm vậy thật, có thể em trai ông sẽ chết cóng ở đó. Người nhà cũng sẽ hoảng loạn đi tìm kiếm khắp nơi. Nhốt nó lại một tiếng là đủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy em trai mình run rẩy vì vừa lạnh vừa đói và sợ hãi bóng tối, nhìn thấy gương mặt thường ngày vẫn giả bộ nghiêm túc ấy méo sạch đi, mục sư đã thỏa mãn lắm rồi. Ê, sao Thượng Đế không đến cứu chú mày? Ông mong mỏi được trông thấy vẻ mặt em trai mình lúc nghe thấy câu nói này. Một tiếng đồng hồ sau, bọn họ quay trở lại nhà thờ, nín thở, nghe ngóng tình hình. Không nghe thấy gì cả, tao tưởng là nó phải đang gào khóc cơ đấy, cô Linh nói. Mục sư lặng lặng thúc giục cô Linh mở khóa, cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, bên trong tối đen như mực. Đèn đâu? Nguồn điện chính bị cắt rồi, có cần bật lên không? Thôi khỏi, bị người ta phát hiện thì phiền lắm, đèn pin là đủ rồi. Họ dùng đèn pin chiếu khắp cả lễ đường, nhưng không thấy bóng dáng em trai ông đâu. Mục sư lớn tiếng kêu lên. Này, mau ra đây, em ở đâu thế? Will vỗ vỗ lên vai mục sư. Không có, tìm khắp nơi rồi. Nhưng, mục sư vung mạnh tay. Sao lại thế được? Khóa kỹ lắm, ngoài lối đó ra, không còn lối nào ra vào được. Em trai mày chạy đi đâu rồi nhỉ? Cô Linh hỏi. Không biết, chẳng lẽ thiên sứ cắp nó đi rồi? Tao cũng đang muốn hỏi đây. Tóm lại ra bên ngoài trước đã. Họ quyết định chia nhau ra tìm xung quanh nhà thờ, lấy lễ đường làm trung tâm, dần dần mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng đã mở rộng thành một vòng tròn bán kính 500 mét. Vẫn không thấy em trai mục sư đâu. Hơn 8 giờ tối, ba người ý thức được vấn đề đã nằm ngoài phạm vi mình có thể gánh vác. Bọn họ cân nhắc mấy sự việc, cuối cùng đưa ra kết luận. Sự an toàn của em trai quan trọng hơn tất cả, quyết định cầu cứu người lớn trong thị trấn. Ba người lực đi chuyện xảy ra trong nhà thờ, chỉ nói với bố mẹ và cảnh sát rằng em trai đã mất tích. Cuộc tìm kiếm diễn ra suốt cả đêm. Cảm giác sốt ruột nôn nóng khiến mục sư thấy như có lửa đốt trong lòng. Tuy cũng có phần tự trách bản thân, nhưng chính sự bất hợp lý của sự việc càng khiến ông thấy lo lắng. Ông hết sức lo cho sự an toàn của em trai. Lúc nào cũng đi đầu, đội ngũ tìm kiếm khắp trốn trong vùng đồng hoang dã phủ đầy tuyết trắng.